Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Thánh Nhân Thu Đồ Đệ bên trên. Nhìn căm giận rời đi hai người, Nguyên Thủy chẳng đáng cười, bọn họ coi đồ chơi gì, cũng muốn tới chúng ta Đông Phương tới tống tiền. Thông Thiên sau khi nghe, cũng là khó được tán thành Nguyên Thủy. Đối với Tây Phương hai người, bọn họ vẫn còn có chút nhìn không thuận mắt. Nhị vị sư đệ đừng có sơ suất. Hôm nay chúng ta như vậy rơi bọn họ ra mặt, bọn họ đều có thể nhịn được. Có thể thấy được bọn họ cũng không phải là cái gì dễ ứng phó nhân vật. Lão tử trên mặt có chút ngưng trọng. Cho dù đối với hai người nhân phẩm của lão tử có chút chướng mắt, bởi vì thường thường nghe nói bọn họ tới Đông Phương tống tiền. Hơn nữa bất kể là sinh linh vẫn là linh vật, bọn họ cũng không buông tha. Bất quá đối với bọn họ nghị lực, lão tử vẫn là có mấy phần bội phục. Bất quá Nguyên Thủy cùng Thông Thiên rõ ràng không có nghe lọt. Đối với phương Tây hai người khinh thường, đã thâm nhập trong xương cốt. Há lạch, 3 năm 3, là tùy tiện có thể thay đổi. Lão tử cũng không nói gì nhiều, giống như là lão tử người như vậy, làm cho hắn nhắc nhở một câu đã không tệ. Nhị vị sư đệ, vì huynh muốn đi trước Hồng Hoang bên trong, xem xét một người học trò, như là đã ập được đại giáo, như vậy cũng có thể thu tên học trò truyền xuống đạo thống. Lão tử nói xong, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên gật đầu, ngược lại lão tử đã thành thánh. Cũng không cần lo lắng an nguy của hắn. Huống hồ coi như không có thành thánh, dám trêu chọc lão tử cũng không nhiều. Lão tử ly khai Côn Lôn Sơn sau đó, ở Hồng Hoang chậm rãi tìm kiếm. Hắn cũng không gấp. Lão tử thu đồ để ý tứ là duyên phận, nghị lực cùng tâm tính. Còn như tư chất, muốn xếp hạng ở mặt sau cùng. Tư chất không đủ có thể bù đắp. Ngược lại lão tử là luyện đan mọi người, muốn cải thiện tư chất, đó là dễ dàng, ngược lại thì tâm tính cùng nghị lực nhất bị lão tử để ở trong mắt. Dọc theo đường đi, lão tử gặp phải vô số sinh linh, muốn bái ông ta làm thầy sinh linh cũng không ít, bất quá đều bị hắn cự tuyệt, những sinh linh này đều quá táo bạo, hơn nữa chỉ vì cái trước mắt, căn bản không thích hợp hắn vô vi đại đạo. Hôm nay, lão tử dưới cơ duyên xảo hợp, đi tới một tòa linh sơn phía trước, nhìn ngọn núi này, lão tử vạn năm không đổi biểu tình cũng là vì đó khẽ động. Thủ Dương Sơn sao? Địa phương tốt, đem nơi đây coi như đạo tràng cũng là lựa chọn tốt. Lão tử thản nhiên nói, đi tới dưới chân núi, phát hiện nơi này lại có một cái trẻ tuổi nhân tộc quỳ lại nơi này. Lão tử lập tức hứng thú, ngươi cớ gì, quỵ núi lớn này, chẳng lẽ cái này trong núi có tiên nhân hay sao? Cái này tương đương ta không biết, người thanh niên này gãi đầu một cái, nhìn người này, lão tử thản nhiên nói, nếu không biết, ngươi vì sao quỳ lại núi lớn này, bản thân ngu muội, khó có thể bái tại tiên nhân môn hạ tập được thần thông cùng vô thượng đại đạo. Chỉ có thể gặp núi liền bái, cúi đầu 10 năm, hy vọng có thể cảm động tiên nhân, thu ta làm đồ đệ. Lão tử sau khi nghe, bấm ngón tay tính toán, phát hiện hắn nói là thật, trong lòng hơi động, phát hiện cái này nhân tộc xác thực cùng mình hữu duyên. Hơn nữa này nhân tâm tính cùng nghị lực toàn bộ đều phụ họa lão tử yêu cầu. Lão tử cũng là động thu hắn làm đồ ý niệm trong đầu. Bất quá lão tử vẫn là có ý định khảo nghiệm một cái hắn. Hỏi lần nữa, nếu là không có người thu ngươi làm đồ, ngươi coi như thế nào? Nghe xong lão tử vấn đề, hắn trực tiếp đáp, nếu là không có người thu ta, ta vẫn quỳ xuống. Lão tử nghe xong cười ha ha một tiếng, cũng là nhận rồi hắn. Thản nhiên nói, ta là bàn cổ tam thanh lão tử, chính là Hồng Quân đạo tổ thu đồ đệ. Thánh nhân cũng, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Nói xong lão tử phóng xuất một tia uy áp, Cái kia cái thanh niên nhân trực tiếp cảm giác được một cỗ không cách nào ngăn cản uy áp, giống như là một ngọn núi giống nhau trầm trọng. Nguyện ý, ta tự nhiên nguyện ý. Lão sư ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Sau đó lập tức kích động quỳ lại nói. Hắn cũng không còn nghĩ đến chính mình may mắn như vậy. Cư nhiên trực tiếp quỳ lại ra một con cá lớn. Coi như hắn tu vi thấp, từng trải không đủ. Bất quá đối với thánh nhân vẫn là biết. Hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể bái thánh nhân vi sư. Lão tử trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Thản nhiên nói, như vậy, ngươi chính là chúng ta giáo thủ tịch đại đệ tử. Ban thưởng ngươi pháp danh Huyền Đô. Ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, Huyền Đô bái tạ lão sư ban tên cho. Huyền Đô lần nữa quỳ xuống lại. Lão tử thỏa mãn gật đầu. Sau đó mang theo Huyền Đô trở về Côn Lôn Sơn. Đồ đệ đã thu, không quay về làm cái gì? Đối với lão tử mà nói, một cái đồ đệ là đủ rồi. Nếu như không phải là vì truyền xuống đạo thống, lão tử căn bản sẽ không thu đồ đệ. Mà lão tử xuống núi thu đồ đệ, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp chiêu cáo toàn bộ Hồng Hoang, chỉ cần đi qua khảo nghiệm có thể bái bọn họ vi sư. Trong khoảng thời gian ngắn Hồng Hoang sôi trào. Nếu như bị thánh nhân thu làm đồ đệ, đó chính là một bước lên trời. Hồng Hoang sinh linh dồn dập chạy đi, muốn bái tại thánh nhân môn hạ. Mà Tây Phương tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cũng chiêu cáo Hồng Hoang muốn thu môn nhân đệ tử. Không qua cũng là vô cùng thưa thớt, còn đều là phương Tây người, làm cho tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề sắc mặt có chút khó coi. Nhất là cùng Tam Thanh vừa so sánh, loại cảm giác này quá ghim tâm. Mà ở Côn Lôn Sơn sinh linh cũng chia thành hai phái, bất quá đại đa số đều là tuyển trạch bái Thông Thiên vi sư. Tam Thanh mặc dù đều là bàn cổ nguyên thần biến thành, nhưng đối với thiên đạo thể ngộ có bất đồng riêng, đối lập giáo chi căn bản cũng không nhất trí. Lão tử chủ trương thanh tĩnh vô vi, tất cả thuận theo tự nhiên. Nguyên Thủy chủ trương tu đi thiên đạo lấy tư chất làm đầu. Nếu không phải là thiên phú dị bẩm, thông tuệ hơn người hạng người hoặc thiên địa linh vật, không vì xiển giáo dạy, Thông Thiên chủ trương hữu giáo vô loại, thiên hạ sinh linh đều có thể tu hành thiên đạo. Tu hành tự thân gặp tính tâm rõ ràng, tiệt thủ thiên đạo chi một đường sinh cơ. Lão tử ra ngoài thu đồ đệ, bọn họ muốn bái lão tử vi sư cũng không có cách nào. Mà Nguyên Thủy yêu cầu quá cao, bọn họ cũng muốn bái Nguyên Thủy vi sư, nhưng là lại sợ Nguyên Thủy chướng mắt, cho nên tuyển trạch hữu giáo vô loại Thông Thiên sinh linh tương đối nhiều. Mà nhiều như vậy sinh linh chính là hữu giáo vô loại Thông Thiên, chứng kiến cũng nhức đầu không thôi. Hắn tuy là muốn thu đệ tử, nhưng là cũng không có nghĩ qua muốn thu nhiều như vậy đồ đệ a. Nhưng là dù sao cũng là bọn họ chiêu cáo Hồng Hoang, cũng không tiện toàn bộ đuổi đi. Vì vậy Nguyên Thủy trực tiếp thiết trí một cái trận pháp. Còn đây là một cái huyễn trận, vào trận này như tiến nhập lần lượt luân hồi. Không phải đại nghị lực, đại trí tuệ, theo hầu thâm hậu giả, căn bản không phá nổi đại trận. Ba, hay vì vậy vô số tự tin người đến đây phá trận. Bất quá thánh nhân bày trận pháp lợi hại bực nào, há là bọn họ có thể ung dung phá vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn bị đại trận soát người xuống vô số, gây trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không người dám dễ dàng xông trận. Chứng kiến cái tình huống này, Nguyên Thủy có chút buồn bực. Trận pháp thiết trí quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản là không xông qua tới. Vì vậy Nguyên Thủy nhanh lên hạ xuống độ khó. Dù sao hắn là muốn thu đồ, không thể toàn bộ đều quét xuống. Hắn chính là đã chiêu cáo Hồng Hoang muốn thu đồ. Nếu như không có một người thu được, cái kia không phải tự đánh mặt của mình. Bất quá coi như là Nguyên Thủy hạ xuống độ khó, cũng không có mấy người sinh linh dám đến, bởi vì bọn họ không biết Nguyên Thủy hạ xuống độ khó.